chống cự lấy thị ma đao tiến công. Thiên quân bắt đầu cảm giác được có chút cố hết sức, không khỏi hơi có chút tức giận. Lăng thiên đều có thể giải quyết, chẳng lẽ cái này chui vô chủ khống chế bảo kiếm còn có thể làm khó dễ được ta? Tụ tập kim đan linh lực, kim sắc quang mang tiên linh chi khí lập tức chống cự lấy hắc sắc ma khí xâm nhập. Thiên quân xoay người run lên, cầm trong tay bàn long kiếm hung hăng chống lại thị ma đao. Thải! Mãnh liệt kim loại tiếng va đập không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, y nhưng đã va chạm mấy vạn lần. Thị ma đao cuối cùng không có thể chống lại thiên quân điên cuồng tiến công, chán nản rớt xuống. Mà thiên quân lại cũng không chịu nổi, thân đột nhiên hướng về sau cuồng lui. Vừa muốn ổn định mỏi mệt thân thể lúc, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ không thể địch nổi lực hấp dẫn, đem thân thể của mình kéo đi vào. Thiên quân! Mọi người gặp thiên quân thành công đánh bại lăng thiên, đánh rớt thị ma đao lúc, vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại thả lỏng trong lòng trong nháy mắt, đã thấy vốn là bình an vô sự thiên quân vậy mà biến mất không thấy gì nữa, không khỏi nghi hoặc. Toàn cơ cùng vân tịch càng là lo lắng lớn tiếng gọi, sợ thiên quân lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chứng kiến thiên quân vậy mà hư không tiêu thất rồi, vốn là đối với thiên quân càng thêm oán hận kim hung cũng là nghi hoặc. Lưu sinh sinh một người vậy mà hư không tiêu thất rồi. Bất quá kim hung lại coi như là đã tìm được điểm an ủi. Dù sao biến mất tổng so tại trước mắt tốt. Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn làm không tốt vẫn lạc, cái kia đáng giá mừng rỡ. Dù sao tại đây cái gì cũng có khả năng phát sinh thiên long cảnh bên trong. Dù là thiên quân thực lực cao cường, lại vẫn là có vẫn lạc khả năng. Trong khoảng thời gian này đến nay, thiên quân biểu hiện lại để cho mọi người lau mắt mà nhìn. Mà kim hung hận ý cũng là càng ngày càng tăng. Chỉ là bởi vì mọi người kể cả tím nhân cũng đã tâm hướng thiên quân, kim hung cũng không nên biểu hiện vô cùng là bất mãn, chỉ là phụ họa theo đuôi. Chứng kiến thiên quân nhẹ nhõm tiếp được lăng thiên toàn lực một kích cũng cánh tay đánh bại có được thị ma đao lăng thiên, đến đây tiếp viện lăng thiên chính là cái kia sư huynh không thể không đối với thiên quân lau mắt mà nhìn. Thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua ý sử bên ngoài. Có được thị ma đao lăng thiên có bao nhiêu lợi hại, không có người so với hắn càng thêm tin tưởng. Một đao chém chết cự mãng, hay vẫn là một đao kia thiếu chút nữa lại để cho tên đầy thiên long kính kỳ thiên hồn tán thân hắn xuống, mà thiên quân lại có thể đơn giản tiếp được lăng thiên thị ma đao, chút nào không có lộ ra cố hết sức. Không thể không nói lúc này thiên quân thực lực đã tuyệt không phải chính mình có khả năng chống cự, nhưng lại đã đến một cái quỷ thần khó lường cảnh giới. Tiền bối, thiên quân đi nơi nào rồi hả? Như thế nào hội hư không tiêu thất rồi hả? Vân tịch đi đến Tuyết Kỳ Kỳ bên người thấp giọng mà hỏi, trong ngôn ngữ lại không che giấu được cái kia phần lo lắng. Tím nhân bọn người đều là sốt ruột nhìn xem Tuyết Kỳ Kỳ, chờ mong hắn có thể cho cái thỏa mãn đáp án. Dù sao, tương đối với cái này đoàn người mà nói, hắn tự là một bản bách khoa toàn thư, không gì không biết. Duyên vậy, mệnh vậy, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chậm đợi nơi đây là được, hết thảy cuối cùng hội có kết quả đấy. Tuyết Kỳ lộ lại không một câu nói toạc ra, thần thần bí bí nói. Phong Linh Hiếu Kỳ tiến lên tinh tế quan sát đến, lại không thu hoạch được gì. chút nào tìm không thấy Thiên Quân biến mất bóng dáng. Gặp trong lúc nhất thời cũng không có khả năng tìm được Thiên Quân. Đang tại nỗi nóng, Tím Nhân lập tức tay không tấc sắc lại chỉ lên trời hồn một đoàn người bổ tới. Rất có dốc sức liều mạng chi ý. Mắt thấy Tím Nhân lao đến, Thiên Hồn bất đắc dĩ một phát bắt được Tím Nhân. Có chút tức giận nói: vị huynh đệ kia, ta Thiên Hồn cầm tánh mạng của ta đảm bảo, sư đệ của ngươi tuyệt đối không chết tại chúng ta một đoàn người trong tay. Không muốn gặp không may gian nhân hãm hại. Xem tại ngươi là ân nhân cứu mạng bằng hữu trên mặt, hôm nay ta tự không so đo với ngươi quá nhiều. Ngươi hay vẫn là trở về đi. Thiên Hồn vừa nói như vậy, Tím Nhân cũng có chút ít thanh tĩnh. Muốn Thiên Hồn cũng hẳn là người trong chính đạo, không có thể biết nói dối lừa gạt mình. Sau đó Tím Nhân hai mắt đỏ bầm hướng Lăng Thiên sư huynh bắn tới. Một cái giật mình, người này lập tức đứng dậy, cực lực nói xạo hơn nữa thêm mắm thêm muối nói: vị huynh đệ kia, tại hạ hàng kiện. Chẳng lẽ ngươi tin tưởng cái này tà môn ma đạo ngôn ngữ sao? Hàng kiện một phen nói: Tím Nhân huyết mạch phun trướng, bị xông ván đầu não, nắm chặt hai đấm, hung dữ địa lại chỉ lên trời hồn nhìn sang, như là một sát thần giống như. Nơm oán đều có tra ra manh mối ngày nào đó, bất quá ta cho ngươi biết, ngươi không là đối thủ của ta. Thiên Hồn dứt khoát chẳng muốn biện luận rồi, cao thủ đều có hắn tôn nghiêm, không được phép bất luận kẻ nào vu oan. Thừa nhận là tốt rồi. Hắn không phải đối thủ của ngươi. Cái kia mọi người chúng ta một, nhìn xem đến cùng ai là cuối cùng nhất người thắng. Hàn Kiện dứt khoát thấy tình thế phóng hỏa, muốn kích thiết mọi người nộ khí một lần hành động tiêu diệt Thiên Hồn, quan báo tư thù. Đây chính là hắn muốn kết quả. Tốt, đủ âm trầm hiểm, không hổ là hư vô môn người. Hôm nay ta Thiên Hồn tiếp nhận, các ngươi đều buông tay tới a. Thiên Hồn hào khí đích nói ra, chút nào không có đám đông để vào mắt. Bất quá trong nội tâm lại càng thêm khinh bỉ hư vô môn cái này chúng ngụy quân. Có cốt khí là cái hán. Tuyết Kỳ Lân nhẹ gật đầu thưởng thức khởi Thiên Hồn đến. Sư tỷ, chúng ta rốt cuộc muốn không muốn nhúng tay? Vân Tịch Bắc không được chủ kiến, hỏi thăm về toàn cơ đến. Dù sao những người này là chân chính đồng khí liên chi. Toàn cơ khó miệng khẽ nhúc nhích, vừa muốn nói gì lúc liền gặp một tóc tai bù xù người tập kích tới, nắm trong tay lấy một thanh tản ra hủy diệt khí tức dương cung nhưng lại không có kiếm phụ theo. Mới vừa đến tràng liền thấy hắn trầm thấp nói ra: Hàng Kiện, Lăng Thiên, vứt bỏ ta không để ý coi như xong, lại vẫn sát hại ta sư đệ rít gào môn. Hôm nay ta muốn các ngươi hư vô môn nợ máu trả bằng máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 206 trụi lạc bể dục. Cập nhật lúc 2.012.644.41.08 số lượng từ 4.124. Ngươi vậy mà không chết. Tỷ vừa bị nâng dậy khen mất giật mình nói. Chỉ thấy đầu hắn sương, quần áo nghiền nát không chịu nổi. Trên vai máu tươi như trước càng không ngừng lưu. Hoàn toàn đã mất đi ngày xưa xứng đáng phong lưu phóng khoáng. Không nghĩ tới ta thiết thú rung trời phúc lớn mạng lớn còn sống a, hừ, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Lập tức mất quá mức đối với trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng Tím Nhân nói ra: các ngươi những này người ngoại lai, mở ra ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ chứng kiến ngọn nguồn ai là cầm thú. Tím Nhân lúc này thời điểm hoàn toàn bình tĩnh lại. Tự hồ tại vì vừa mới sự lỗ mãng của mình mà có chút tự trách. Trách tự trách mình ngày xưa khiếp sợ như thế nào hoàn toàn không thấy. Các sư đệ, báo thù thời điểm đã đến. Chúng ta muốn cho lấy những này Thiên Long Kính hư vô môn ngụy quân nợ máu trả bằng máu. Đỏ lên hai mắt. Một bộ càng ăn người biểu lộ. Thiên Hung xung trận ngựa lên trước vọt tới Lăng Thiên hai người chính giữa đi. Những người khác đi theo giận tím mặt. Thao khởi trong tay mình tiên kiếm không kiên nể gì cả liền hướng Hàn Kiện cùng Lăng Thiên mấy người bổ tới. Không lọt vào mắt giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch. Nhìn thấy một màn này. Thiếp thú rung trời khó môi nhếch lên yên lạnh mỉm cười. Có chút đắc ý. Lại có chút tiêu tan. Cái kia thiết thú rung trời cầm trong tay cái kia cây cung đúng là năm đại tà khí chi hai ưng hu kỳ lân một câu nói ra. Quay chung quanh tại hắn mọi người chung quanh đều là kinh hãi. Tự cái này nửa ngày thời gian. Vậy mà tại cùng một chỗ xuất hiện năm đại tà khí bên trong đứt hai cái. Điều này không khỏi làm cho người khiếp sợ. Sư tỷ, chúng ta là tham chiến hay vẫn là... Vân Tịch ngẫm đầu hỏi hướng Tuyền Cơ. Nhìn xem lông mày như phấn trang điểm. Xinh đẹp thiên tiên Vân Tịch. Tuyền mỉa mai không có ý tứ cúi đầu nói ra hiện tại thiên quân sư đệ không tại. Húng hồ bọn họ là môn phái nơn oán chi tranh giành. Chúng ta không cần phải chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a? Đối với Tuyền Cơ trả lời, mọi người đều là đồng ý nhẹ gật đầu. Mà ngay cả Tuyết Kỳ Lân cũng là nhìn nhiều Tuyền mỉa mai hai mắt. Đối với quyết định của hắn sâu bề ngoài đồng ý. Hừ, chỉ bằng ngươi hay vẫn là nộm một chút. Hôm nay ta muốn cho ngươi một mạng quy thiên. Tuy nhiên bị thiên quân đánh bại, bất quá đối với thiết thú rung trời Lăng Thiên căn bản sẽ không để vào mắt. Một cái không nhập lưu cao thủ, chính mình giơ tay nhấc chân có thể thu thập hết. Nhìn xem Lăng Thiên kiêu ngạo, thiết thú rung trời nhưng lại toàn bộ chỗ không có bình tĩnh. Trong tay lại âm thầm tại phát lực, nắm chặt yên hơn cung điên cuồng tụ tập thiên địa linh khí. Thốt nhiên cử động cung đối với hướng Lăng Thiên. Tả hữu bán cung. Phải hồ hướng về sau kéo dây cung thành trăng rằm tập trung Lăng Thiên rồi đột nhiên mà đem biến cố lại để cho Lăng Thiên trở tay không kịp. Vừa định tránh người thể giơ lên thì ma đao chống cử thiết thú rung trời tập trung lúc. Lại đột nhiên phát hiện. Thân thể của mình vậy mà như là ngạnh xanh xanh đinh trên mặt đất giống như không thể di động mảy may. Ha ha, vô dụng, bị ta yên hơn cung khóa lại linh hồn, cho tới bây giờ sẽ không có chạy ra qua tiền lệ, ngươi chịu chết đi. Thiếp thú rung trời mừng rỡ như điên nói. Không có loại nào cảm giác so tự tay giết chết chính mình cừu nhân tới càng thống khoái. Nhìn xem Lăng Thiên đối mặt tử vong sợ hãi. Thiếp thú rung trời vô cùng hưởng thụ cuồng tiếu. Sư đệ. Đến Lăng Thiên bị thiếp thú chấn thiên tỏa định vậy mà không thể di động. Hơn nữa lập tức thì có tử vong nguy hiểm lúc. Hàn Kiện lo lắng kêu lớn. Sau đó phấn đấu quên mình ngăn tại Lăng Thiên phía trước. Chỉ thấy thiết thú rung trời trong tay chỗ cầm dây cung bên trên trải qua một thời gian ngắn ngưng tụ. Thiên địa linh khí rồi đột nhiên bạo tăng. Toàn bộ bị áp súc thành một cây thật nhỏ kiếm khoét lên dây cung lên. Kiếm tuy nhỏ nhưng theo trên thân kiếm phát ra khí thế nhưng lại thôn thiên phệ địa không thể địch nổi. Sư sư, thiếp thú rung trời rồi đột nhiên buông ra tay phải của mình. Liền gặp một cây đen như mực sắc tiểu kiếm hướng Lăng Thiên đầu vọt tới. tốc độ nhưng lại mắt thường không thể thành. Hắc sắc tiểu kiếm chỗ kinh trải qua chỗ cắn nuốt không gian, khiến cho không gian ầm ầm nghiền nát, tạo thành vô số thật nhỏ lỗ đen huyền trên không trung. Bất quá rất nhanh lại bị thiên địa linh khí chỗ đền bù. Đột phá không gian gông xiềng, hắc sắc tiểu kiếm trong chớp mắt liền tới đến Lăng Thiên trước mắt, mắt thấy muốn bắn trúng lúc. Hàn Kiện thốt nhiên ngăn cản đi lên. Lập tức theo Hàn Kiện đầu xuyên việt mà qua. Lưu lại một đầu dư bắn như rót cột máu. Trải qua Hàn Kiện đầu cản trở, hắc sắc tiểu kiếm tuy nhiên xuyên việt mà qua. Bất quá lại trệt hướng nguyên lai phương hướng theo Lăng Thiên mất trật tự bối tóc trong bắn ra. Sư huynh, theo hủy môn quan cuốn một chuyến, Lăng Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Ôm đã bất tỉnh nhân sự Hàn Kiện khóc quát. Chỉ chạy đến Hàn Kiện đứt quãng nói, sư đệ, không, không cần bi thương. Ngươi còn sống tổng so ta hữu dụng chút ít. Hảo hảo sống, còn sống, làm vinh dự ta hư vô môn. Còn chưa nói xong, nhưng lại đã một mạng quy thiên. Hư vô môn trước khi núp xa xa, mấy người khác gặp Hàn Kiện thay Lăng Thiên ngăn cản một kiếm. Đồng đều là xa xa chạy tới, hướng Lăng Thiên dựa sát vào. Trong mắt lại tách ra cường hận hào quang. Đột nhiên, Lăng Thiên không hề lưu hồ, huy kiếm quét ngang, liền gặp một người đờ đẫn bất động, cái cổ bên trên lại tràn ra tí ti máu tươi. Đột nhiên, cả cái đầu vậy mà không hề dấu hiệu rớt xuống, một cổ như là suối phun giống như máu tươi bắn hướng lên bầu trời ở bên trong, cho thấy lúc này chiến đấu dư liệt. Ai nếu là còn dám tiến công ta, Lăng Thiên chắc chắn hạ sát thủ. Lăng Thiên hồng lấy hai mắt hung hăng nói. Nhìn xem sư huynh của mình đệ nguyên một đám ly khai bên cạnh của mình. Lăng Thiên có loại cảm giác nói không ra lời. Rốt cục đau nhức hạ quyết tâm. Xuống tay độc ác. Kỳ thật dùng thực lực của hắn, ngân nhiều người cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn sở dĩ một mực không có thống hạ sát thủ chỉ là vì cho mình, cho hư vô môn lưu lại một đầu đường lui. Hiện tại gặp bởi vì chính mình mềm yếu mà làm cho chính mình sư huynh tử vong, Lăng Thiên rốt cục không thể nhịn được nữa, giết gà dò khỉ. Sư đệ, chứng kiến chết thảm Lăng Thiên chi thủ, Thiên Hung lập tức ngã xuống đất ý đồ nâng dậy, nhưng lại phát hiện sớm đã đầu thân không đồng nhất rồi. Chậm rãi đứng đến nay, vung tiên kiếm, hai mắt đỏ bầm nhìn qua Lăng Thiên, tay phải có chút nâng lên tiên kiếm chỉ vào hư vô môn. Cả đám tê tâm liệt phế nói, hôm nay ta Thiên Hung không giết ngươi, hư vô môn cả đám thề không làm người. Nhìn xem dưới mặt đất sư đệ của mình, nhưng lại không nói hai lời, cầm lấy tiên kiếm liền đánh về phía hư vô môn mấy người. Vừa vì chính mình kiêu ngạo mà làm cho chính mình sư huynh vẫn lạc Lăng Thiên một bụng hỏa. Hiện tại mỗi ngày hung bọn người còn muốn báo thù, trực tiếp cầm lấy thị ma đao liền xông tới. Xì xì. Xông ở phía trước một người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Lăng Thiên liền giơ lên thị ma đao quét ngang tới. Trên thực lực chênh lệch tại lúc này bày ra nhìn một cái không sót gì. Người này tại Lăng Thiên trước mặt không có chút nào hoàn thủ dư lực. Tính cả cái này chính mình tiên kiếm đều bị chặn ngang chặt đứt. Huyết phun như rót. Mấy cái thời gian hô hấp đã vẫn lạc lưỡng vị cao thủ. Mà phóng nhãn nhìn lại, dưới mặt đất đã máu chảy thành sông, lẻ loi trơ trọi nằm mấy cổ thi thể, lộ ra dị thường thê lương. Ta muốn giết ngươi, tím nhân hoàn toàn lâm vào điên cuồng trong trạng thái. Cái này đều là cùng chính mình cùng một chỗ sinh sống gần trăm năm thân nhân a. Nhưng bây giờ trơ mắt nhìn bọn hắn nguyên một đám xa cách mình mà đi. Hung thủ nhưng như cũ đứng tại trước mắt của mình Tiêu Dao. Cái này cực lớn thống khổ sao có thể tiếp chịu được. Tiền bối, người xem. Vân Tịch mắt thấy trước mắt cảnh. Lập tức có chút đồng tình. Dù sao như vậy huyết tinh tràn diện đối với nữ hài mà nói vẫn còn qua thảm thiết. Ngầm đồng ý hướng Vân Tịch nhẹ gật đầu. Tuyết Kỳ Lân thả người nhảy lên. Liền đứng ở chiến trường chính giữa. Các ngươi đều dừng lại a. Ân oán tương báo khi nào rồi hả? Thở dài Tuyết Kỳ Lân ý vị thâm trường nói. Ngươi là ở đâu ra giả súc sinh? Cút qua một bên. Không muốn quấy rầy lão nhã hứng. Hôm nay ta muốn tàn sát cái này càng khôn môn. Huyết nâng đại phát lăng thiên lại bắt đầu kiêu ngạo, căn bản không có đem Tuyết Kỳ Lân để vào mắt. Đông Hòa. Vài tiếng hung hăng tiếng va đập. Liền gặp lăng thiên lại bị hung hăng đụng vào trên mặt đất. Nắm giữ thị ma đao hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng. Mà ngay cả ở một bên tất cả mọi người không thấy rõ ràng hắn là như thế nào ra tay đấy. Tự ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta. Khinh thường đối với lăng thiên nói ra. Sau đó lại đón lấy nói với mọi người nói. Tại thiên quân hồi trước khi đến. Các ngươi bất luận kẻ nào đều không được gây chiến. Nếu không, giết không tha. Tuyết Kỳ Lân nói ra những lời này lúc trên người tản ra chiếc cao vô thượng khí vương giả. Mà ngay cả lâm vào điên cuồng trạng thái thiên hung cũng là dần dần thanh tĩnh. Cúi đầu xuống, không dám lỗ mãn. Cái này tất cả mọi người đã thấy được cái gì là cao thủ chân chính. Tất cả mọi người im lặng đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích. Tự hồ một mực đang tìm kiếm cái gì cơ hội. Nói sau thiên quân vừa gấp sau lưng lui lúc lại bị sau lưng một cổ cường đại đến không thể thất lực hút chỗ giữ chặt. Không hề đứt đoạn đưa hắn hướng về sau hấp dẫn đi qua. Rồi đột nhiên mà đến đột biến lại để cho thiên quân cự kinh. Vội vàng vận khí chống cự. Bất quá lại để cho hắn thất vọng rồi. Mặc kệ mặt hắn như thế nào phản kháng nhưng lại không thể thoát khỏi mảy may. Tại hắn thử chỗ có khả năng thoát đi lực hấp dẫn phương pháp như trước không thu hoạch được gì về sau. Thiên quân trên mặt treo bất đắc dĩ tuyệt vọng biểu lộ. Chỉ thấy hắn lắc đầu thấp giọng nói ra mà thôi. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Phản chính tự mình cuối cùng suốt đời tu vi như trước không thể trốn thoát. Chẳng mặc cho số phận. Tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Dứt khoát buông tha cho đối với thân thể khống chế. Khép hờ hai mắt. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy kế tiếp chính mình ướm lâm đột nhiên biến cố phương pháp. Một hồi công phu. Đại thiên quân lần nữa khi mở mắt ra. Lại phát hiện mình đã đưa thân vào một cái kỳ diệu trong thế giới. Vốn là tại trước mắt mình cả đám. Nhưng bây giờ biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyện biến thành chính là mênh mông thiên lam sắc biển cả. Trên biển bơm sóng lớn mãnh liệt. Gió biển lăng lệ ác liệt. Hơn nữa tản ra có chứa tanh tưởi vị tanh hôi chi khí. Đột nhiên, thiên quân ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà lơ lửng ở giữa không trung. Không khỏi cảm thán nói quái tai. Nơi này vậy mà không có hạn chế phi hành cấm. Cùng thiên long cảnh hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết Mãn Du Chi Hải? Vừa nghĩ tới Mãn Du Chi Hải, thiên quân kinh hãi. Đoạn thời gian trước Tuyết Kỳ Lân cũng đã có nói, cái này thiên long cảnh quá dị nhất địa phương tự là cái này Mãn Du Chi Hải. Tự hiện tại hoàn cảnh xem ra, nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh, nơi này có phần trăm 10-99 khả năng tự là Mãn Du Chi Hải. Mãn Du Chi Hải, nó phiêu vô tung ảnh, không phải nên nó xuất hiện thời điểm ai cũng tìm không thấy. Hơn nữa tiến vào trong đó là bất luận cái gì giống. Nếu như không có tán thân trong đó, phải tại trong vòng 3 ngày đi ra. Nếu không, vạn kiếp không thiết. Nhớ kỹ một đầu, vĩnh viễn không nên bị dục vọng hu ở người cả đời này. Khó khăn nhất trốn không ai qua được một cái tham chữ. Lại không biết tự vì vậy tham chữ. Thường thường chôn vùi chính mình nhất tánh mạng quý giá. Lúc này Tuyết chập choạng lân như trước tại Thiên Quân bên tai hồi doanh nghiệp. Nghĩ đến những này trên người không khỏi bốc lên một hồi mồ hôi lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 207 dị bảo. Cập nhật lúc 20.126.421-1049 số lượng từ 2.895. Tuy nhiên Thiên Quân trong lòng có một ít ý định nhưng giờ phút này những lời kia thật lâu hồi dàn. Trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi. Quay đầu lại bốn phía nhìn nhìn như trước không có phát hiện đường đi ra ngoài. Thiên Quân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thấp giọng nói ra xem ra quả nhiên là muốn xông vào một lần. Duyên phận bố trí. Trốn cũng trốn không khai. May mắn có Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng tại Tuyền Cơ các nàng bên người. Nếu không dùng Lăng Thiên bọn hắn lòng muôn dạ thú. Ta ngược lại thực lo lắng bọn hắn cùng một chỗ. Thở dài. Thiên Quân dựng lên bàn long kiếm mà trì. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Tận lực lách qua có cường hãn hung thú qua lại địa phương. Có bàn long kiếm mở đường. Mạng muốn chi hại các loại tinh quái dị thú cũng là thức thời. Nhao nhao mở ra. Ngẫu nhiên có chút không cảm thấy được quái thú đến đây tập sát. Thiên Quân cũng là không khách khí. Tay nâng kiếm rơi. Đều là một kiếm bị mất mạng. Không có ban ngày đêm tối thay đổi. Thiên Quân cũng không biết chính mình giá kiếm mà trì đã bay bao lâu. Nhưng ngẫu nhiên hội cảm giác được phi hành không thú vị. Ngày hôm đó, trải qua một thời gian ngắn phi hành, Thiên Quân rốt cục tại mênh mông bát ngát mạn muốn chi hải trong phát hiện chính mình đi tới nơi này cái thứ nhất hòn đảo. Cuống quýt quay lại thân kiếm. Chuẩn bị tại trên đảo nhỏ nghỉ ngơi một thời gian ngắn lại tiếp tục phi hành. Vừa thu hồi bàn long kiếm đạp tại trên đảo nhỏ lúc Thiên Quân cảm giác được một hồi an tâm. Không khỏi cảm thán nói hay vẫn là làm đến nơi đến chốn tốt. Bất quá cúi đầu xem xét. Thiên Quân nhưng lại cả kinh. Cái này trên mặt đất thổ địa nghiễm nhiên như là bị máu tươi ngâm qua. Chói mắt huyết hồng sắc. Phải tay nắm lấy bàn long kiếm cẩn thận từng ly từng tí cảnh giới lấy hướng tứ phương nhìn sang. Chỉ thấy xa xa là rậm rạp chằng chịt rừng rậm. Che trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lộ ra dị thường thương cổ. Thiên Quân cầm kiếm từng bước một đi lên phía trước đi. Xa xa. Một tòa ngàn trượng tiểu nhai hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngàn trượng tiểu nhai đứng vững tại viễn cổ trong rừng rậm. Lộ ra hạt giữa bầy gạc, dị thường dễ làm người khác chú ý. A. Vì cái gì càng đến gần tiểu nhai linh khí càng toát lên. Thiên Quân lộ ra dị thường giật mình. Bởi vì mỗi tới gần ngàn trượng tiểu nhai một bước. Phun ra nuốt vào chỗ cảm nhận được linh khí nhưng lại thiên bài trừ có khác. Thiên Quân hoàn toàn có thể khẳng định. cái này ngàn trượng tiểu nhai phụ cận chắc chắn dị bảo lăng thế. Trường kiếm chậm rãi đi về phía trước. Trên đường đi thiên quân thế nhưng mà mở rộng tầm mắt. Bốn phía phần đông dị bảo. Tuy nhiên phẩm chất không cao lắm. Nhưng là thấp nhất cũng là hạ phẩm linh khí. Đẳng cấp cao thậm chí đạt đến trung phẩm linh khí. Bất quá thiên quân nhưng lại không có để vào mắt. Một cái trung phẩm linh khí. Chính mình tuy nhiên thiếu khuyết. Nhưng là còn không có đạt tới hâm mộ trình độ. Ít nhất trong tay mình nắm bàn long kiếm đã áp đảo những này dị bảo phía trên. Hắn hiện tại sở muốn tìm chính là cái kia tản mát ra mãnh liệt linh khí dị bảo. Có thể làm cho mình ngang ngược nhưng tâm động kỳ bảo. Thiên quân cũng không quên lúc trước Tuyết Kỳ Lân đối với chính mình theo như lời qua. Người sở dĩ sẽ gặp đến tai họa bất ngờ hơn phân nửa là bởi vì chính mình lòng tham không đáy. Càng đến gần, linh khí càng toát lên. Thiên quân cũng là càng mừng rỡ. Bất quá lại thủy chung xác định không được linh khí phát ra nơi phát ra. Tả tả hữu hữu bối rối chạy vài chuyến, lại thủy chung phát hiện không được chính mình muốn tìm đồ vật. Chuyện gì xảy ra? Đùa giỡn ta sao? Hôm nay ta còn không phải tìm được ngươi không thể. Đền đáp lại qua lại như trước không thu hoạch được gì. Thiên quân không khỏi có chút bực bội. Dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó ngã xuống ngủ. Nhưng là cả người vừa mới bình nằm xuống. Thiên quân liền phát hiện một cái bí mật kinh người. Hắn phát hiện ngàn trượng tiểu nhai phía trên. Thậm chí có một cái 10 mét đến rộng đích đại sơn động. Thật sự là đạt phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Phát hiện bí mật này. Thiên quân vèo thoáng một phát liền nhảy. Không kịp đập phủi bụi trên người cỏ dại. Cuốn quyết gọi ra bàn long kiếm. Chân còn không có đạp địa liền nhảy lên trên thân kiếm hướng ngàn trượng trên vách đá dựng đứng cái sơn động kia chạy gấp mà đi. Rất nhanh bàn long kiếm chở thiên quân liền tiếp cận cái sơn động kia. Càng lên cao thiên quân càng giật mình. Bởi vì chỉ là theo sơn động phát ra khí thế đã sâu sắc đã vượt qua bàn long kiếm. Không kịp dừng lại. Thiên quân trực tiếp giá kiếm lên núi động vọt lên đi vào. Ai ngờ còn không có vào động. Liền nghe được đương đương tiếng va đập. Đón lấy liền gặp thiên quân cấp tốc hướng phía dưới trụi lạc. Một cái hùng nhảy. Thiên quân liền lăn không ổn định thân thể của mình. Trong miệng không cam lòng chửi bới nói thậm chí có như vậy thiếu đạo đức người tại cửa động thiết cấm chế. Điều này cũng làm cho mà thôi. Đành phải cho làm cho điểm nhắc nhở a. Không có lại nói nhảm. Thiên quân lần nữa giá kiếm trì hướng cửa động. Lần này hắn cũng không làm ngốc hai lăng ý nghĩ nóng lên liền hướng bên trong sông. Mà là đang cửa động tinh tế phân tiếp. Bất quá đang nhìn đến cửa động cấm chế kia lúc. Thiên quân lại có chút nhíu mày. Tự hồ gặp được khó khăn. Không hề đứt đoạn dùng tay tả hữu lắc lư. Quá kỳ diệu rồi. Thậm chí có cái này nhân vật lợi hại. Bố trí xuống như vậy một cái xảo diệu cấm chế. Thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Càng là xem động. Cấm chế. Thiên quân càng là giật mình. Dù là hắn tự nhận là tại cấm chế phía trên đạt tới nhất định tạo nghệ. Lại nhưng đối trước mắt cấm chế tán thưởng không thôi. Đầu tiên có thể chút bất tri bất giác mí hoặc ánh mắt của mình. Cho đến va chạm cấm chế phía trên mới phát hiện có vấn đề. Chỉ bằng điểm này. Thiên quân tự theo không kịp. Bất quá. Tuy nhiên là theo không kịp nhưng cũng không có nghĩa là lấy khó giải. Dùng thiên quân thông minh cơ trí. Giải cấm chế này mặc dù có chút khó khăn nhưng là chỉ cần tốn hao một ít thời gian, như cũ là dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ trong chốc lát, chỉ thấy thiên quân theo tay vung lên, trước mắt không khí một hồi ba động, về sau hết thảy đều khôi phục vốn có bình tĩnh. Gọi ra bàn long kiếm giữ tại trong tay phải, tùy tiện xông đi vào cũng tại không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản. Cấm chế vừa mở ra, một cổ càng thêm nồng đậm tiên linh chi khí đập vào mặt, khiến cho thiên quân có loại bồng bềnh muốn tiên cảm giác. Toàn thân lỗ chân lông không ngừng mở rộng, không hạn chế hấp thu nơi đây tiên linh chi khí. Tại loại hoàn cảnh này, thiên quân phát hiện cải tạo tế bào tốc độ nhưng lại tăng lên gấp bội, mà ngay cả tiến hành tế bào phân liệt tốc độ cũng là mấy lần gia tăng. Không khỏi đại hỷ, nếu là có thể thêm bảo vật này mang theo tại trên thân thể, tuyệt đối có thể trước thời gian đem thân thể của mình cải tạo vi mạnh nhất thân thể tốc độ. Nghĩ thì nghĩ, thiên quân tiến lên tốc độ nhưng lại không có đình trệ. Bất quá lúc này hắn lại thả chậm bước chân. Phàm có một không hai dị bảo địa phương, tất nhiên sẽ có linh thú thủ hộ. Chỉ từ khí thế kia xem ra, cái này linh bảo tất nhiên bất phàm, tuyệt đối vượt qua bàn long kiếm. Như vậy cái này thủ hộ linh thú tự nhiên không thể coi thường. Vừa định đã có linh thú thủ hộ, liền nghe được điếc tai muốn điếc rống lên một tiếng kinh thiên mà lên. Ngạo ngạo. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đầu cường tráng như con nghé giống như bạch sắc lão hổ xuất hiện tại trước mắt. Há miệng miệng lớn dính máu hướng tự quân gào thét. Toàn thân tản mát ra tiên linh chi khí còn kém không có lại để cho thiên quân hít thở không thông. Một bộ quân lâm thiên hạ bộ dạng nhìn xem thiên quân, tùy ý cái kia sao vừa đứng thì có loại không thể địch nổi tư thế. Huyết hồng trong ánh mắt lại nhìn không ra là phẫn nộ hay vẫn là mừng rỡ. Thần thú bạch hổ, vừa nhìn thấy là chỉ bạch sắc lão hổ, thiên quân kinh thanh đều nói không nên lời. Cái này bạch hổ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện khả năng chứng kiến. Nhưng hắn là trong truyền thuyết mới có tứ đại thần thú một trong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 208 sông cửa. Cập nhật lúc 20.126.513.0256 số lượng từ 4.292. Nhìn xem bạch hổ bày ra tư thế, thiên quân trực tiếp buông tha cho chiến đấu muốn nhìn qua. Tất cung tất kính nói tiền bối, một tiểu tử trước đến quấy rầy. Trông thấy lượng cùng bạch hổ đánh nhau, dùng hiện tại thiên quân thực lực, chỉ sợ là lấy trứng chọi đá, cố kỵ cũng chỉ có chịu chết phần rồi. Thiên quân có cái này tự mình hiểu lấy. Nương, tiểu tử, còn thật có lễ phép. Bất quá người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong, tới đây chỉ sợ cũng là vì cái kia chui tiên kiếm. Ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể trôi qua ta cửa ải này, tiên kiếm mặc ngươi cầm lấy đi. Dù sao nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất đến tận đây nhân loại. Bất quá, ngươi cắt chớ cưỡng cầu, tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Thỏa mãn hướng phía thiên quân nhẹ gật đầu, bạch hổ ý vị thâm trường nói: kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Nhìn xem bạch hổ nhẹ gật đầu, thiên quân cuối cùng là thở dài một hơi. Nếu thật là cái này bạch hổ khởi xướng bão tố đến, chỉ sợ chính mình lần thật sự là chịu không nổi. Chỉ thấy bạch hổ duỗi ra móng trước, nhìn qua thiên quân phía trước hất lên, lập tức theo gió xuất hiện trước mặt một cái trận pháp, một cấm chế, một đống luyện khí phế vật, một đôi luyện đan cần thiết dược vật. Chỉ thấy Bạch Hổ cao giọng đối với Thiên Quân nói ra, đây là ngươi muốn xông bốn quan. Nếu như thuận lợi đã qua cái này về sau, cửa ải cuối cùng là vẽ ra trời cao thiên lôi phù. Một tiểu tử, ta biết rõ đây là làm khó ngươi rồi. Bất quá không phải người hữu duyên, cũng tất nhiên không chiếm được cái này tiên kiếm. Ta cũng không thể giúp ngươi cái gì. Hay vẫn là tự cầu nhiều phúc a. Nói xong câu đó, Bạch Hổ lóe lên, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, chứng minh hắn đã từng đã tới. Tại Bạch Hổ xem ra, muốn tới người trước phá trận, lại phá cấm chế, đón lấy luyện khí luyện đan, cuối cùng còn muốn làm cho một trương cửu tiêu thiên lôi phù. Đây quả thật là làm khó hắn rồi. Từ hắn sinh ra đến nay, thật đúng là theo chưa thấy qua loại này quái nhân kỳ tài. Thủ hộ cái này dị bảo cũng là hắn chỗ chức trách. Tạm thời vung hạ những này qua cửa khẩu, trực tiếp tránh qua một bên đi. Tại nó xem ra đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá Thiên Quân lại không nghĩ như vậy. Tuy nhiên những này nhìn như khó khăn, nhưng trong lòng nhưng căn bản không phạm sợ hãi. Đây hết thảy chứng kiến đều là mình sở trường. Trong nội tâm không khỏi cười thầm. Tại hắn xem ra, chỉ cần bất đồng Bạch Hổ liều khung, như thế nào đã thành. Dù sao tục ngữ nói tốt, không có nếm qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao. Đây hết thảy hai vị gia gia đã từng lời nói và việc làm đều mẫu mực qua. Chỉ là mình không có sở trường mà thôi. Nhưng lấy ra bêu xấu chỉ sợ vấn đề không lớn. Tuyệt sát trận, Thiên Quân khinh thường nói, không nhìn thẳng trận pháp tồn tại, lách mình xuyên qua, sau đó theo tay vung lên, tuyệt sát trận tự hời hợt đơn giản cho cầm xuống rồi. Luyện khí bề ngoài giống như thật lâu không có luyện tập rồi, hôm nay tự bán bên trên một tay tốt rồi. Vận khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, Thiên Quân tay phải họa vòng, lập tức sở hữu tất cả phế vật như là đã có tánh mạng giống như tự động tổ hợp. Đột nhiên, Thiên Quân lòng bàn tay phải không hề dấu hiệu xuất hiện một đoàn vàng ơn ánh sắc linh hỏa. Nếu là Bạch Hổ lúc này chứng kiến Thiên Quân trong lòng bàn tay vàng ơn ánh sắc linh hỏa chắc chắn kinh hãi. Bởi vì này vàng ơn ánh sắc linh hỏa là thân phận biểu tượng. Tay phải một phút, liền gặp vàng ơn ánh sắc linh hỏa liền hướng đống kia phế vật nhào tới. Mấy cái thời gian hô hấp, liền gặp phế vật hoàn toàn hòa tan thành trạng thái dịch. Xuất ra trước khi ma xui quỷ khiến vân tịch lại để cho chính mình đảm bảo đỉnh càng khôn. Đem sở hữu tất cả trạng thái dịch toàn bộ đặt đi vào. Chỉ chốc lát thời gian, liền gặp một ánh vàng rực rỡ khối lập phương được xuất bản rồi. Đúng vậy. Đáng tiếc tài liệu đẳng cấp hay vẫn là quá thấp. Chỉ có thể luyện chế cái trung phẩm linh khí đi ra. Tài liệu lại cao đẳng điểm nói không chừng có thể toàn bộ thượng phẩm linh khí. Thiên Quân vẻ mặt đắc ý nói, nếu là tím nhân bọn hắn chứng kiến chắc chắn đỏ mắt. Phải biết rằng bọn hắn chỗ lại đều là trung phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí tại tu chân giới thế nhưng mà những cái kia môn phái nhỏ bảo vật trấn phái a. Luyện chế chơi về sau, Thiên Quân quan sát trước mắt cấm chế, không khỏi lắc đầu. Cấm chế này nhiều nhất chỉ là cửa động cấm chế kia gia cường phiên bản. Đã có kinh nghiệm lần trước, mấy cái thời gian hô hấp Thiên Quân liền đem cấm chế hoàn toàn phá giải ra. không có phí chút nào công phu, không cần tốn nhiều sức. Nhẹ nhõm phá giải hết trận pháp cùng cấm chế về sau, Thiên Quân quan sát đống kia dược liệu, liền thấy hắn giật mình hô không thể nào. Cái này đều là tu chân giới khó gặp chí bảo a. Nhìn xem cái này một đống lớn trân quý dược liệu, Thiên Quân hưng phấn rồi, vội vàng trêu ghẹo. Ngàn năm một tinh, thánh linh quả, mạch hương tham gia sâm, thất thải diệp, ngũ vị hương cành, thứ đồ vật quá nhiều, có chút không kịp nhìn. Thiên Quân cũng lộ ra ít có vui sướng chi tình. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn cái này quy nguyên đan ta có hay không có thể luyện thành. Thiên Quân trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Phải biết rằng, quy nguyên đan sở dĩ được xưng là tu chân giới kỳ bảo, ngoại trừ hắn dược hiệu rõ ràng, là ở nhà lữ hành giết người cướp của thiết yếu phẩm bên ngoài, càng bởi vì hắn luyện chế điều kiện hà khắc, dứt bỏ hắn luyện chế dược liệu khó được bên ngoài, còn yêu cầu luyện chế chi nhân tu vi ít nhất đạt tới địa tiên thực lực, còn có một càng thêm tầm sâu hàm nghĩa. Bởi vì lúc trước Thiên Quân đối với cái này luyện đan một đạo nghiên cứu không sâu, tuy nhiên lý luận phương diện không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thực tế thao tác chỉ sợ khó khăn nhiều hơn. Huống chi lần thứ nhất thượng thủ tự là quý trọng như thế đan dược, đổi lại ai cũng không khỏi có chút kích động. Ngăn chặn chính mình nội tâm hưng phấn, Thiên Quân toàn tâm toàn ý luyện chế. Bất quá luyện chế quy nguyên đan xác thực không phải chuyện dễ dàng. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Thiên Quân trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, mặt sắc đỏ bừng, toàn thân kéo căng, hai tay tinh tế sờ chuốt, thỉnh thoảng cúi hạ thân tinh tế quan sát, không dám chút nào lười biếng. Ước chừng ba canh giờ qua đi, chỉ thấy vẻ mặt mỏi mệt Thiên Quân ngồi thẳng lên, trên mặt lại treo vui mừng dáng tươi cười, có chút đắc ý nói: luyện chế quy nguyên đan điều kiện hà khắc cái này thần thoại rốt cục bị ta cho phá vỡ. Hưng phấn ngoài, cầm lấy vừa mới luyện chế tốt khối lập phương hung hăng hướng trên mặt đất nện tới. Lập tức đất rung núi chuyển, rơi xuống đất chỗ dơ lên bay đầy trời bụi. Đại địa lại vẫn là không ngừng rung rẩy run. Vèo một tiếng, liền gặp Bạch Hổ giật mình đứng tại Thiên Quân trước mặt. Trận pháp cấm chế phá, cái này cái gì đồ chơi? Là ngươi luyện chế mà thành pháp bảo. Không tệ. Dùng thấp như vậy cấp tài liệu vậy mà luyện chế ra trung phẩm linh khí. Ngươi quả nhiên là tại luyện khí cái này một phương diện có rất sâu tạo nghệ. Cái này linh khí rất có cái tính rồi. Nghĩ đến dùng để đập người, tất nhiên hắn vui cười vô cùng. Nếu như không ngại tự đưa cho ta đi a. Nhìn xem Thiên Quân luyện chế ra một cái khối lập phương cái này một kỳ lạ pháp khí, Bạch Hổ dị thường yêu thích, liền năn nỉ Thiên Quân đem tặng. Không có vấn đề, chỉ cần tiền bối ra thích, cho dù cầm ta chỉ là ra cái lực mà thôi. Thiên Quân khiêm tốn nói, trong nội tâm cũng có chút bắt. Nghe được Thiên Quân, Bạch Hổ lập tức đối với Thiên Quân hảo cảm tăng nhiều. Cười hì hì đem khối lập phương phóng trong tay vuốt vuốt. Cao hứng nói, không tệ không tệ. Một tiểu tử, còn lại mấy quan ngươi đều đã qua. Đây là quy nguyên đan. Thiên Quân trong lòng bàn tay mở ra, cầm ra bản thân vừa mới luyện chế mà thành quy nguyên đan đưa lên. Bất quá Bạch Hổ nghe được câu này nhưng lại kinh hãi. Cái gì? Ngươi vậy mà luyện chế ra quy nguyên đan? Nhanh lấy tới ta nhìn xem. Thiên Quân mỉm cười đem quy nguyên đan đưa tới, trên mặt treo đắc ý biểu lộ. Đúng vậy, xác thực có ngàn đông một tinh. Thánh linh quả, mạch hương tham gia sâm, thất thải diệp, ngũ vị hương cành, cái này vài loại dược vật thành phần. Một tiểu tử, ta thật đúng là không có nhìn ra, ngươi vậy mà còn là một luyện đan cao thủ. Ngươi sẽ không nói cho ta biết trời cao thiên lôi phù ngươi cũng họa đi ra a? Bạch Hổ khiếp sợ nhìn xem Thiên Quân, vẻ mặt không thể tin mà hỏi. Thiên Quân nhưng lại mỉm cười, tay phải tả hữu xoay chuyển lấy. Trong chớp mắt, một đạo trời cao thiên lôi phù liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Kỳ thật Thiên Quân có chút tự dần dần hình uế. Cái này trời cao thiên lôi phù là có sản phẩm. Lúc trước mua được chỉ là vì nghiên cứu. Không thể tưởng được ở chỗ này làm ra trọng dụng tràng. Bất quá quy tắc này không có nói không cho phép cầm có sẵn cho đủ số. Cho nên Thiên Quân hơi chút lý dưới suy nghĩ. Nhưng là yên tâm thoải mái. Nhìn xem Thiên Quân trong tay trời cao thiên lôi phù. Bạch Hổ xem như triệt để chấn kinh rồi. Năm đó gọi hắn trấn thủ, lúc này người gọi hắn tìm kiếm một vị tại trận pháp. Phong ấn, luyện đan, luyện dược cùng phù đạo bên trên cũng có chỗ tạo nghệ năng giả. Nhớ năm đó Bạch Hổ nghe được câu này lúc tưởng rằng vị kia cường giả tại cùng nó xem vui đùa. Tuy nhiên đại thế giới không thiếu cái lạ. Nhưng là đồng thời tại trận pháp, phong ấn, luyện đan, luyện dược cùng phù đạo đều có chỗ thành tựu người. Chỉ nghe nói một cái, đó chính là từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt thế cường giả Hồng Thiên. Hồng Thiên, không có nghe đã từng nói qua. Thiên Quân thản nhiên nói, cái tên này tại trong đầu vòng vo vài vòng, hoàn toàn không có ấn tượng. Một tiểu tử, vậy là ngươi từ bên ngoài đến chi nhân, ngươi là ai môn hạ? Bạch Hổ truy đồng đạo. Phạm Cốt môn hạ. Thiên Quân thành thật trả lời. Một tiểu tử, Bác Hiên là Phạm Cốt phá núi tổ sư a. Xem ra ngươi thật đúng là phúc duyên thâm hậu a. Hắn năm đó thế nhưng mà liền chúng ta những này thần thú đều muốn ngưỡng mộ đức nhân vật. Biết được Thiên Quân tức là Phạm Cốt chi nhân về sau, Bạch Hổ cũng không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Có thể được đến chính mình thủ hộ bảo vật, cái này Thiên Quân tất nhiên không phải thường nhân. Vậy mà hội trận pháp, phong ấn, luyện khí, luyện đan cùng phù đạo đều có như thế chi sâu tạo nghệ. Nghĩ đến những này, Bạch Hổ không khỏi nhận thức chăm chú thật sự đánh giá đến Thiên Quân. Cái này không nhìn ngược lại tốt. Xem xét Bạch Hổ trực tiếp thối đều mềm nhũn. Có chút không dám tin tưởng dùng móng trước xoa xoa con mắt. Sau đó lại rất nghiêm túc xem. Cũng vây quanh Thiên Quân không ngừng đi đi lại lại. Đột nhiên, chỉ thấy hắn mở ra miệng lớn dính máu không thể tin cao giọng quát a. Bạch Hổ trợn tròn cực lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thiên Quân. Có chút không dám tin tưởng nói, tiểu tử ngươi dĩ nhiên là trong truyền thuyết hồn thể. Nhìn quen loại này tràn diện, Thiên Quân ngược lại không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là Bạch Hổ chính là cái kia a. Chữ chấn đắc hắn có chút tạm thời ù tai rồi. Bất quá Thiên Quân nhưng có chút hoài nghi. Chính mình mặc dù có hai vị gia gia linh phù che giấu hồn thể khí tức đặc thù, nhưng hiển nhiên thứ này không lừa được Bạch Hổ bực này trong truyền thuyết thần thú. Như vậy bọn họ là như thế nào phân biệt rõ ra bản thân là hồn thể được rồi? Mang theo cái nghi vấn này, trực tiếp không để mắt đến Bạch Hổ kinh ngạc, Thiên Quân mở miệng liền hỏi, tiền bối, không biết ngươi là như thế nào phân biệt rõ ra ta là hồn thể hay sao? Tiểu tử, ngươi không phải là trêu đùa hí lộng ta đi. chính mình dạng thân thể thậm chí vẫn không biết như thế nào phân biệt. Ngươi có phải hay không tại chơi ta? Chơi kết quả của ta hậu quả kia thế nhưng mà rất nghiêm trọng đấy. Bất quá nhìn xem Thiên Quân vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng, cũng không giống giả vờ, đành phải có tiếp tục bất đắc dĩ nói tiếp. Cái gọi là hồn thể trời sinh tự là tu luyện kỳ tài, rõ ràng nhất đặc thù là ngươi bản thân khí chất cùng người khác nhau rất lớn, như là hạt giữa bầy gà. Hơn nữa đỉnh đầu tam quan, thân phụ ngũ khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 209 giải thoát. Cập nhật lúc 20.126.523.53.41, số lượng từ 2.574. Bạch Hổ dừng một chút, có chút mờ mịt, tự hồ có một ít bắt không thấu đồ vật tại người thao túng nó. Cảm giác như vậy đối với nó loại này thần thú đến càng không tốt. Nhưng tìm không được, thêm hạ miệng hồn, tiếp tục nói bất quá những này đều ẩn mà không hiện, cần thực lực cường gấp trăm lần chi nhân mới có thể phân biệt rõ đi ra. Sinh linh thân thể người, mặc kệ tu luyện cái gì phát bí quyết, đều gấp trăm lần tại thường nhân. Mà người bập này, tại trận pháp, phong ấn, luyện đan, luyện khí cùng phù đạo có trời sinh lĩnh ngộ năng lực người, nương tựa theo trên người chỗ phát ra linh khí có thể phân biệt. Bất quá cái này hết thảy tất cả ta cũng là thông qua truyền thừa trí nhớ biết rõ. Căn bản không có người có thể nhìn thấy qua hồn thể. Tuy nhiên trên người có che giấu khí tức pháp bảo ban giúp đã ẩn tàng cái này một cái tuyệt mật. Bất quá tại thực lực xa xa cao hơn cao thủ xem ra, tự thùng rỗng kêu to, không dậy nổi một chút tác dụng. Đi, đã qua lúc trước vị kia đại năng người năm cửa, ta hiện tại tự mang đến cầm cái kia dị bảo. Ta tại nơi này chính là khổ đợi vô số tuyến nguyệt đem cho đợi đến lúc. Ha ha! Chờ sau khi tới ta cũng đã thành tự do thân rồi. Kinh trải qua Bạch Hổ như vậy một, Thiên Quân cuối cùng là loáng thoáng đã minh bạch vì cái gì thực lực cao cường chi nhân rất dễ dàng phân biệt rõ thân phận của mình. Thí dụ như Thiên Uyên rừng rậm huyết sát đằng quái cùng Tuyết Kỳ Kỳ. Bọn họ đều là tinh tế xem thu hút liền biết mình các loại đặc thù. Bây giờ nghĩ lại rốt cục rộng mở trong sáng. N. Như thế nào linh khí càng ngày càng toát lên tốt nồng đậm. Đột nhiên Thiên Quân cảm giác được đập vào mặt linh khí, còn kém không có thành trạng thái dịch được rồi. Không khỏi cảm thán đối với Bạch Hổ nói. Không cần hâm mộ. Đây hết thảy đều muốn đúng vậy. Nhìn xem Thiên Quân, Bạch Hổ cũng là một hồi cảm thán. Hắn hiểu được Thiên Quân tương lai tất nhiên không phải thường nhân có khả năng bằng được. Không khỏi đối với hắn kính trọng ba phần. Chính là chui tiên kiếm, mới vừa ở trong thạch động vòng vo một chỗ ngoặt, đi vào một cái bề rộng chừng ngàn mét cực lớn trong thính đường. Phòng chính giữa, một thanh lăng không mà treo đứt tiên kiếm tản mát ra hào quang bảy màu, lộ ra đặc biệt chướng mắt. Bất quá lúc này phòng ở trong đã nồng đậm đến mức tận cùng linh khí khiến cho phi. Thiên Quân cảm giác được chính mình đến chính mình cải tạo phân liệt tế bào tốc độ là trở nên gấp mấy lần gia tăng. Nếu như là tại loại hoàn cảnh này tu luyện một thời gian ngắn, Thiên Quân có lòng tin tuyệt đối không chỉ có sự thực lực của mình nâng cao một bước, hơn nữa có thể sự thân thể của mình đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao. Trong tay cái kia chui tiên kiếm ta nhìn thấy rồi. Chính là Tam Đại Thiên Bảo trong bài danh thứ 2 Bàn Long Kiếm. Bất quá lúc này bàn long kiếm giống như đẳng cấp đề cao. Hơn nữa bên trong tự hồ còn có một chút kỳ lạ chỗ. Dù là ta cũng nhìn không ra. Nhưng là dù cho như vậy bàn long kiếm nhưng không thể cùng trước mắt cái này chui tiên kiếm đến đánh đồng. Bởi vì nó tự là tu tiên giới thiên bảo đứng đầu tử phong thần kiếm. Hơn nữa hắn phẩm chất đã áp đảo tiên trên thân kiếm. Cũng có thể là rất hiếm thấy thần khí. Nhìn trước mắt tử phong thần kiếm. Bạch hổ hướng nhìn mình hài giống như nói. Dù sao thủ hộ nó đã nhiều năm như vậy. Bao nhiêu hay vẫn là sinh ra điểm cảm tình. Cái gì? Dĩ nhiên là thần khí. Thiên quân vẻ mặt không thể tin được nói. Tại đây tu tiên giới. Chỉ cảm thấy thượng phẩm linh khí đều bị người nghẹn họng nhìn trân trối. Bây giờ lại xuất hiện một thanh hiếm thấy thần khí. Cái này như thế nào không cho thiên quân giật mình. Bất quá càng nhiều hơn là kiếp động. Bởi vì tử phong thần kiếm sắp thuộc về hắn được rồi. Một thanh vừa tay tiên khí. Thường thường có thể lớn nhất hạn độ phát huy thực lực của mình. Cái loại này vô lực bảo vệ mình trong lòng chi nhân tư vị lại để cho thiên quân đến bây giờ như trước ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn bao giờ cũng không tại cố gắng nghĩ đến tăng lên thực lực của mình. Lại để cho chính mình trở nên đầy đủ cường đại. Chí ít có năng lực bảo vệ mình bên người quan tâm người của mình. Ha ha! Không muốn hoài nghi ta sẽ giải thích lúc này tâm tình, không muốn do dự, nhanh lên trước nhỏ máu nhận chủ a. Nhìn xem như trước không có thể theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại thiên quân, Bạch Hổ thiện ý nhắc nhở. Thiên quân nhìn thoáng qua Bạch Hổ, nhưng lại không có trả lời. Trực tiếp đi về hướng tử phong thần kiếm, lẳng lặng liễu vọng thêm vài lần. Sau đó vẫy tay, tử phong thần kiếm vậy mà nhu thuận bay tới. Nhanh chóng từ ngón tay bứt ra vài giọt máu huyết hòa tan vào tử phong thần trên thân kiếm. Lập tức liền cùng tử phong đã thành lập nên huyết nhục giống như liên hệ. Tự hồ tử phong đã thành vì chính mình trợ thủ đắc lực. Tùy tâm mà động, kiếm ý tương dung, nhấc tay giơ lên đủ. Nghiễm nhiên khiết hợp thiên ý, hoàn toàn hòa tan vào trong tự nhiên, không có chút nào sơ hở có thể tìm kiếm. Tinh tế quan sát tử phong thần kiếm, trường bảy thước ba thốn, toàn thân huyết hồng, lộ ra dị thường chướng mắt, lại tản mát ra thất thải huyễn quang. Hơn nữa theo trên thân kiếm tràn ra nồng đậm tiên linh chi khí. Trên thân kiếm có tình điêu tế trác hoa văn. Hoa mỹ đường cong lộ ra là công tác liên tục. Lại để cho người nhìn về sau không nhanh cảm thán cái này đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tụ nhật nguyệt chi tinh hoa tạo nên này thần kiếm. Tốt cảm giác kỳ diệu. Nắm nó ta cảm giác thực lực của mình mấy gia tăng gấp bội. Hiện tại ta tin tưởng chính mình có năng lực cùng chân tiên cảnh giới cao thủ đánh một trận. Thiên quân hưng phấn đạo trong ngôn ngữ lại che giấu không được chính mình cái kia phần kích động. Nghĩ kỹ tại một cường giả đến. Nhất bức thiết lấy được liền là một thanh tuyệt cường vũ khí. Có thể nương theo chính mình xông doanh nghiệp giang hồ. Chỉ điểm giang sơn ta để ý trường kiếm rong ruổi ta giang hồ. Tuy nhiên bàn long kiếm cũng không tệ. Nhưng dù sao không trọn vẹn không được đầy đủ. Nhưng cái thanh này tử phong kiếm lại chính thức lại để cho hắn cảm giác được như cá gặp nước. Thành tựu tương lai định không có người thường có khả năng bằng được. Bất quá có mấy lời ta hy vọng có thể nhớ kỹ. Tại cánh chim không có chính thức đầy đặn lúc, tốt nhất không muốn xuất ra cái này chui tử phong thần kiếm. Người muốn nhìn qua vĩnh viễn là không chừng mực. đem làm có người chứng kiến có được cái này chui tuyệt thế tiên kiếm lúc, khó tránh khỏi hội động tâm tư không đứng đắn. Mà chính mình vừa rồi không có thực lực chân chính đến thủ hộ. Tâm như vậy lọt vào vạn kiếp bất phục. Nhìn xem thiên quân nhẹ nhàng thoải mái đã nhận được tử phong thần kiếm. Mà chính mình thủ hộ nhiệm vụ coi như là trọn vẹn hoàn thành. Bạch hổ có chút vui mừng nhìn xem thiên quân. Bất quá vẫn là ý vị thâm trường hướng thiên quân nhắc nhở. Bạch hổ, nhiệm vụ xem như hoàn thành, nơi nào đến chạy về chỗ đó a. Một hồi không u thanh âm truyền tới, cho người một loại tường hòa thừa phục cảm giác, lại để cho nhân sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Ngay sau đó là tiên yên lá quấn, khí lành nổi lên bốn phía, như là tiên Phật lâm thế giống như. Khắp nơi một mảnh tiên linh chi khí. Bất quá như vậy bình thản một câu nghe được bạch hổ trong lỗ tai nhưng lại vô cùng rung động. Không có người so với hắn càng thêm quen thuộc cái này lô âm. Mặc dù mình cũng là chỉ nghe qua một lần, bất quá lại cho mình lưu lại khắc sâu trí nhớ. Cảm ơn đạo tổ thành toàn, thú cái này liền cáo lui. Bạch hổ tứ chi ngược lại quỳ thân sản xuất tại chỗ, lộ ra vô cùng thành kính, không dám chút nào nghịch cái này cái gọi là đạo tổ ý tứ. Hết những lời này, bạch hổ thật sâu nhìn thiên quân liếc, xem như với tư cách cáo biệt. Sau đó móng trước suy nghĩ dưới khối lập phương, lại hướng thiên quân nhìn một cái, liền tật lui thân đi. Tốc độ kia tất nhiên là vô cùng nhanh chóng. Thế cho nên thiên quân chỉ thấy được bạch hổ lưu lại một hồi tàn ảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 210 tổ sư. Cập nhật lúc 20.126.613.0429 số lượng từ 4.097. Đại bạch hổ sau khi rời đi, thiên quân hai tay ôm quyền, khom người cung kính đối với to như vậy không gian cao giọng nói ra vãn bối nhiều có đã quấy rầy. Mong rằng tiền bối hiện thân tương kiến. Nhưng hồi lâu cũng không có mỗi người trả lời, chỉ để lại thiên quân tiếng vang không ngừng trong sơn động qua lại va chạm. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là đạo tổ đã đi rồi? Thiên quân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phản chính tự mình tới đây thiên long cảnh thí luyện nhiệm vụ cũng trên cơ bản tính toán cáo một giai đoạn. Một đoạn tính toán cũng không có cần phải lưu lại. Quản hắn khỉ gió cái gì đạo tổ không đạo tổ được rồi. Nếu là ở gặp được một người không muốn chính mình đi vậy cũng tự thảm rồi. Nghĩ vậy thiên quân liền thu quyền chuẩn bị rời đi. Nhưng là cái kia khôn u thanh âm lại lần nữa truyền tới. Ước tái luân hồi vi mộng tỉnh, ngàn sử vạn gọi thủy đi ra, không nghĩ tới ngươi cuối cùng hay vẫn là đã đến. Thiên quân mọi nơi đang trông xem thế nào nhưng như cũ không có thể tìm được thanh âm ngọn nguồn. Bất quá những lời này nghe lại cho người rất tang thương cảm giác. Tự hồ thoáng cái nhớ tới rất nhiều chuyện cũ giống như. Ước tái luân hồi vi mộng tỉnh. Thiên quân nhẹ giọng nói nhỏ nói. Tự hồ tại tinh tế thưởng thức cái này lịch sử lắng động tang thương cảm giác. Đón lấy lại là cử động đầu chung quanh. Tự hồ đang tìm kiếm cái gọi là đạo tổ thân ảnh. Không cần thối lại ta ngay tại ngươi phía trước. Thanh âm chưa dứt. Thiên quân liền thấy phía trước không gian ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó liền hình thành đạp mạnh đạp cầu thang. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cầu thang cuối cùng đứng đấy một tiên phong đạo cốt lão giả. Một thân thang chỉ sát đạo bào. Lông mày tu đều là tuyết trắng. Đứng chắp tay. Trong mắt nhưng lại tinh quang bắn ra bốn phía. Tùy ý vừa đứng, nhưng lại cùng thiên địa tự nhiên âm thầm tương hợp. Hòa Thiện Đức trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, nhưng lại ba lan không sợ hãi. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo, mong rằng chỉ rõ. Nhìn xem cái này tiên phong đạo cốt lão chạy, Thiên Quân trong nội tâm nhưng lại kinh hãi. Tuy nhiên không có theo trên người hắn cảm giác được nửa điểm năng lượng ba động. Bất quá trực giác lại nói cho Thiên Quân, lão giả này tuyệt đối là chính thức tuyệt thế cường giả. Lên đây đi, nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói tới. Như cũ là cái kia ba lan không sợ hãi ngữ khí, lại làm cho người nghe xong có loại không thể không phục tùng khí phách. Trong nội tâm không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Tiền bối, ngươi cẩn thận tinh tế quan sát Thiên Quân mới phát hiện, lão giả này giống như đã từng quen biết. Dĩ nhiên là trước khi tại Thuế Vân Cốc hai vị gia gia đã từng trịnh trọng chiêu đãi một người. Ha ha, muốn cái gì sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Thanh y lão giả cười to nói, thay đổi hắn ba lan không sợ hãi biểu lộ, đón lấy vừa mịn âm thanh nói nhỏ nói, có thể thanh hư thì không chướng, có thể thoát đổi thì không ngại. Không ngại không chướng, thủy có thể nhập định ra định vậy. Biết hồ này tắc thì tiếng đạo hữu hắn cơ vậy.